Chương 1106, mới thánh nữ. 1106 Lục Vân một quyền này, là lấy trong hỗn độn thần thông, thi triển siêu thoát hỗn độn đạo và lý. Tại cùng một cảnh giới bên trong, là không có người nào là Lục Vân đối thủ. Cho dù là trí cường giả đem tu vi áp chế đến phàm cảnh lục giai, tại Lục Vân một quyền này trước mặt, đồng dạng muốn hóa thành cho bụi. Ta thua rồi. Nam tử tóc vàng bản tôn, từ thái sơ ấn thần đài phía trên thoát ly hạ xuống, nhưng là trên mặt của hắn cũng không có hồn bay phách lạc, hoặc là bất luận cái gì không phục thần sắc. Lục Vân còn mạnh hơn hắn quá nhiều, cơ hồ là lấy nghiền ép tư thái đem hắn đánh tan. Lục Vân tiềm lực cùng với đối trật tự, đối vạn vật tự nhiên lý giải, muốn xa xa vượt qua chính mình, hắn không có gì có thế không phục. Thánh nữ điện hạ, còn xin ngài buông ra thông hướng cửa chính của Trầm Hôn Giới. Ta La Thần không giết xong 100 triệu đầu hỗn độn cự thú, tuyệt không đi ra. Nam tử tóc vàng này La Thần ngẩng đầu, nói với Hoa Hoàng Thị. A, tốt. Hoa Hoàng Thị cu nở dê đột nhiên tỉnh táo lại, nàng vung tay lên, liền đem thông hướng cửa chính của Trầm Hôn Giới mở ra. Trầm Hôn Giới lối vào, là một tòa cự đại cửa ải, vô số thái sơ thánh cung trí cường giả tọa chấn tòa kia cửa ải, đã nhờ len ở lấy không ngừng vượt qua ải hỗn độn cự thú. La Thần quay đầu, hướng phía Lôi Trạch Thị vị trí không người cúi đầu, sau đó hắn một bước bước vào cái kia phiến trong cửa lớn. Sau đó, nơi này lại khôi phục lúc trước yên tĩnh. La Thần bại sau đó, ung dung rời đi, nhưng là chung quanh nơi này những người khác, lại là một mặt mở mịt. La Thần cứ như vậy bại bị Lục Vân một quyền oanh sát. Còn có ai? Lục Vân nhẹ nhàng lắc lắc nằm đấm, sau đó hỏi, không muốn lãng phí thời gian, ai muốn khiêu chiến lời nói, dứt khoát cùng đi đi. Nhưng là không có người động. Ở trên thái sơ ấn thần đài, La Thần thế nhưng là đã đánh bại trí cường giả tồn tại, nhưng là La Thần lại bị Lục Vân một quyền oanh sát rồi. Một quyền oanh sát, ý vị này La Thần không có trở thành Lục Vân đối thủ tư cách. Như vậy toàn bộ thái sơ thánh cung bên trong, chỉ sợ chỉ có thái sơ cung chủ cùng thái sơ thánh nữ mới có thể ở trên thái sơ ấn thần đài cùng Lục Vân phân cao thấp rồi. Trừ cái đó ra, bọn hắn cũng chỉ có thể dùng tu vi cảnh giới đến nghiền ép Lục Vân thái sơ ấn thần đài, thái sơ thánh cung bên trong, tuyệt đối không có người lại là đối thủ của hắn rồi. Rất nhiều người mặc dù không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể dạng này rồi. Không ai muốn tới khiêu chiến cái này thánh tử chỗ ngồi sao? Lục Vân lại lần nữa hỏi. Nhưng là người chung quanh lại đã bắt đầu thời gian dần trôi qua tán đi. Ta vốn muốn cho ngươi trong chiến đấu dẫn động tiên đạo cùng hỗn độn dung hợp. Ngươi làm sao như vậy dứt khoát liền giải quyết chiến đấu? Hoa Hoàng Thị đi vào Lục Vân trước mặt, cười khổ nói. Không có gì tính khiêu chiến mà thôi, muốn tiên đạo dung nhập hỗn độn, ta nhất định phải cực điểm phóng thích bản thân mới được. Lục Vân nhún vai, đúng rồi, ta nghĩ lại đi một lần thiên địa mộ. Cái gì? Hoa Hoàng Thị khẽ giật mình, lông mày của nàng có chút nhíu lên, hiện tại tòa thiên địa mộ kia bên trong thí luyện quy tắc đã thối lui, trong đó nguy cơ trùng trùng. Liền xem như trí cường giả đều có nguy hiểm có thể chết đi. Ta biết. Lục Vân nhẹ gật đầu, nhưng là nơi đó có một kiện đồ vật, ta nhất định phải đạt được. Biển máu Hoa Hoàng Thị lập tức liền minh bạch Lục Vân nói chính là cái gì rồi. DNG, chính là biển máu. Lục Vân nhẹ gật đầu, hiện tại ta cái kia địa phủ hay là thân thể tàn phế, muốn bù đắp, nhất định phải tìm về đã từng nhân đạo địa ngục tàn phiến. Biển máu là nhân đạo địa ngục mấu chốt nhất một cái tạo thành bộ phận, nhất định phải nghĩ biện pháp đưa nó thu hồi mà lại, mảnh kia biển máu, cũng không phải là vẫn luôn ở nơi đó. Lục Vân trầm ngâm nói, mảnh kia biển máu, không phải vẫn luôn tại tòa thiên địa mộ kia chỗ này? Hoa Hoàng Thị lại là khẽ giật mình. Đúng. Lục Vân nghĩ đến tòa kia mai táng đại đạo chi hoa cổ mộ, nơi đó có một cái oan hồn biến thành lệ quỷ, nàng là các nàng thế giới kia sau cùng sinh linh. Nàng tận mắt thấy nhân đạo địa ngục biển máu xuất hiện, đưa các nàng thế giới kia sinh linh cất vào từng chiếc nho nhỏ thuyền giấy mang đi. Hoa Hoàng Thị nghe được Lục Vân mà nói, lông mày thật chặt nhăn lại. Đây hết thảy, tuyệt đối không phải cái kia chi nở cái đã từng thánh địa có thế làm ra, cái kia chi nở cái đã từng thánh địa mặc dù chỗ dựa rất mạnh, nhưng là bọn hắn tự thân nắm trong tay lực lượng cũng tuyệt đối không cách nào tả hữu biển máu loại kia tồn tại. Thậm chí lúc trước nếu không phải là có người xuất thủ, hủy diệt nhân đạo địa ngục, một lần kia bằng vào cựu đại thánh địa lực lượng, căn bản là không cách nào kết thúc nhân đạo thống trị. Cho dù là đế vẫn chi chiến đã qua, nhân đạo thống trị vẫn như cũ thâm căn cố đế, nhân tộc đại đạo làm cho tất cả thiên địa trở thành một khối tâm sắt, cửu đại thánh địa cường giả tại không cách nào tự mình giáng lâm tình huống dưới, không có bất kỳ cái gì phần thắng. Nhân đạo địa ngục hủy diệt, biển máu rời đi thiên địa, trốn vào hỗn độn thời điểm, cửu đại thánh địa đã từng phái người xuất thủ chặn đường biển máu, kết quả bị biển máu lực lượng đi hệ tờ hơn phân nửa. Hoa Hoàng thị QNZ vẫn cho là, biển máu rời đi thiên địa sau đó, vẫn tại trong thiên địa mộ kia, lại không nghĩ rằng, tại trong quá trình này, biển máu vờ y ma lại trở về, vậy thì để nàng cảm thấy giận cả tóc gáy. Bất quá, mặc kệ như thế nào, ta đều phải trở về một lần, coi như không cách nào thu hồi biển máu bản thể, cũng muốn cướp đoạt một chút biển máu bản nguyên, đưa nó trùng tại trong địa phủ. Lục Vân chém đinh chặt sắt nói, ta cùng đi với ngươi. Hoa Hoàng thị cũng không có cự tuyệt. Không được, ngươi không thể cùng ta đi. Lục Vân trực tiếp cự tuyệt, mục tiêu của ngươi quá lớn, một khi trở lại thiên địa mộ, tất nhiên sẽ bị người phát hiện ta cùng tiểu ngữ cùng đi là đủ rồi. Hoa Hoàng thị nghe được Lục Vân nâng lên khanh ngữ, không khỏi nhếch miệng. Tốt một cái ý không ở trong lời đi, ta dẫn ngươi đi vạn vật thánh cung. Hoa Hoàng thị tức giận nói. Lúc này, tiểu hồ ly không biết từ nơi nào trôi ra, rơi xuống Lục Vân trên bờ vai. Đi vạn vật thánh cung gặp khanh ngữ muốn đi cùng nàng ngả bài sao? Tiểu hồ ly ngượng ngùng no ý. Lục Vân mặt lập tức biến thành đáy nổi. Vạn vật thánh cung bên trong, cũng tới diễn vừa ra trò hay. Vạn vật thánh nữ làm chủ, đoạn tuyệt với thái sơ thánh cung. Giờ phút này, hoa tư thị rốt cục xuất quan, mà vạn vật thánh nữ chính ở trước mặt tất cả mọi người cùng hoa tư thị phân tích trong đó lợi và hại. Cung chủ, tại tiếp tục như vậy, ta vạn vật thánh cung sớm muộn sẽ biến thành thái sơ thánh cung phụ thuộc, khắp nơi đều muốn nhìn sắc mặt của bọn hắn. Vạn vật thánh nữ đứng ở hoa tư thị ra tay, rong rạc no im, mà giờ khắc này, anh lạc thì là quỳ gối vạn vật thánh cung chính cung trước đại điện, lẳng lặng cùng đợi vạn vật cung chu xử quyết. Nàng đã đem quyển kia siêu thoát hỗn độn cảm ngộ, giao cho vạn vật thánh cung, nhưng hiện tại xem ra, vạn vật thánh cung lại vẫn không có buông tha nàng dự định. Đương nhiên, lúc này rất nhiều người đều tại hiếu kỳ. Hoa tư thị đứng bên người thiếu nữ kia là ai? Nàng tại sao phải đứng tại vạn vật cung chu bên người nơi đó, thế nhưng là đã từng thuộc về vạn vật thánh tử vị trí, vạn vật thánh tử sau khi ngã xuống, liền không còn có người ra hiện ra tại đó rồi. Ừm, ta đã biết. Hoa tư thị khẽ gật đầu, những này đều không trọng yếu. Vạn vật thánh nữ, cùng với vạn vật thánh cung bên trong đệ tử khác cũng hơi giật mình. Tốt, hiện tại ta đến tuyên bố một sự kiện. Hoa tư thị vừa cười vừa nói, đây là khanh ngữ, vạn vật thánh cung tân nhiệm thánh nữ. Cái gì? Nghe được hoa tư thị mà nói, tất cả mọi người ngây dại. Vạn vật thánh nữ càng là không biết làm sao. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.